Tô Kim Thư được Lệ Hữu Tuấn bế vào phòng ngủ chính, rồi bị ném lên chiếc giường lớn mềm mại. Mặc dù trên giường rất mềm mại, Tô Kim Thư vẫn bị choáng váng bởi động tác thô bạo của anh. Khó khăn lắm mới hồi phục lại tinh thần. Cô liền nhìn thấy Lệ Hữu Tuấn đang lao về phía mình. Lệ Hữu Tuấn, Tô Kim Thư bị dọa tới giật mình. Ngay khi cô ấy nghĩ rằng Lệ Hữu Tuấn sẽ làm gì đó với cô ấy, thì anh lại rất bình tĩnh tháo cà vạt khỏi cổ tay cô. Sau đó đứng dậy, Tô Kim Thư kinh ngạc nhìn anh. Cậu Lệ, tại sao lại nói dối anh? Lệ Hữu Tuấn từ trên cao nhìn xuống cô như vậy. Ánh mắt vô cùng phức tạp. Tô Kim Thư đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ. Em không biết anh đang ở đâu. Khóe miệng Lệ Hữu Tuấn một nhếch lên một nụ cười trào phúng. Có nghĩa là, nếu em biết anh ở đó, hai người sẽ đổi chỗ khác. Em không có ý đó. Em sợ anh hiểu lầm. Cho nên... Nhưng em có nghĩ rằng em càng muốn giấu thì anh sẽ càng hiểu lầm không? Lệ Hữu Tuấn nhìn cô. Và đột nhiên có loại cảm giác vô lực. Tại sao đến lúc này, anh vẫn không hiểu lòng mình? Tô Kim Thư căn môi cố đè nén lại cảm giác cay cay nơi sống mũi. Nhưng Lệ Hữu Tuấn, còn anh thì sao? Anh nói sự thật với em sao? Lệ Hữu Tuấn, tôi có thể hỏi anh một chuyện được không? Tô Kim Thư cảm thấy nếu hôm nay cô không hỏi rõ ràng về người phụ nữ trong phòng ăn, thì cô nhất định không được vượt qua được cái hố này. Lệ Hữu Tuấn nhìn cô, là chuyện trên điện thoại em muốn hỏi mà không nói ra được sao? Hai tay Tô Kim Thư xoắn suýt trước ngực, cô đột nhiên nhớ lại những gì Lê Ngọc Hy đã nói với chính mình. Lệ Hữu Tuấn tới thủ đô là để xem mắt. Hơn nữa, đối tượng xem mắt của anh là cháu gái của Tổng Tư lệnh. Người phụ nữ đó, anh hoàn toàn không thể từ chối. Bởi vì anh thiếu nhà họ Lệ một mạng. Nói đi, Lệ Hữu Tuấn nhìn cô chằm chằm. Tô Kim Thư lấy hết can đảm. Lúc nãy khi ăn cơm, em tới phòng vệ sinh có đi qua phòng VIP. Sau đó thì sao? Lệ Hữu Tuấn hờ hững đáp lại. Không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Càng không chút chột dạ. Tô Kim Thư không hiểu. Cô đã nghe, thấy giọng nói của người phụ nữ trong phòng ăn rồi. Lẽ nào Lệ Hữu Tuấn không nên cho mình một lời giải thích sao? Em có thể hỏi, anh ăn với ai không? Nói tới cuối cùng thì giọng Tô Kim Thư gần như đã không nghe thấy được. Cô thực sự hơi lo lắng. Bởi vì ngay từ đầu hai người họ đã không được xây dựng trên cơ sở bình đẳng. Vì vậy, ngay cả khi cả hai đã đi lấy giấy chứng nhận, Tô Kim Thư tạm thời vẫn không thể dùng tư cách bà Lệ để hỏi anh. Ánh mắt Lệ Hữu Tuấn lóe lên. Tô Kim Thư đang cụp mắt xuống chờ đợi câu trả lời của anh. Nhưng bên người lại lún xuống. Lệ Hữu Tuấn lại ngồi xuống bên cạnh mình. Anh đưa tay nắm lấy cằm cô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đối diện với anh. Ghen rồi sao? Hai người đối mặt với nhau, ánh mắt của Tô Kim Thư vô thức né tránh. Cô không thích cảm giác bị nhìn thấu như vậy. Em chỉ tò mò, anh Lệ tặng hoa với nước hoa loại mới nhất của Chanel cho ai? Cách chương.